Nguyễn Thanh Hùng. Alo Duy Chucky. Hello admin Ngọc Vy. Em hello anh Đình Thích. Đó đây anh Đình Thích, em đang nói đến Hưng Phi Nhon. Sát thủ là Văn Dung Hà đó. Nó là tên là Vương Phi Nhon. Em thấy cái ấn tượng. Lâu lắng nghe nước mắt. Hello Trung Phong, hello Đoàn Hữu. Hello anh chị em của YouTube, hello Quang Vinh, hello Quýt Chim ơi, hello Nguyễn Thị Hằng. Hello Nguyễn Trung Kiên, hello Lê Minh Nhị. Hello Quýt Chim ơi, hello Lê Văn Tấn, hello Lê Công Tử, hello Lê Sơn. Hello Tiếng Nhật. Hello Mạnh Hà. Hello Đặt Còi. Hello Hà Thành. Hello Đào Toán, hello anh Bắc. Anh hello bé Hương Trung Đề. Hello Chữ Khuyên. Hello Hà IQC. Hello Đinh Trần. Hello Rất Ngô Không Sợ Chết. Hello Quân Phạm. Hello Lê Quốc Khang. Hello Đặng Văn Đức. Hello Mưa Mùa Hạ. Hello Lão Quỷ. Hello Trần Diễm Quỳnh. Hello Thái Top Floor. Hello Hiền Lê TV. Hello Ngọc Thuận. Hello Nghĩa Trọng. Hello Hoàng Nam Organ. Hello Sát Vụn. Hello Đảo Phong. Hello Xuân Chị Nông Xuân Hằng. Hello Mai Văn Quốc, hello Khánh Nguyễn, hello Nguyễn Văn Chí, hello Phi Hoàng, hello Đinh Quỳnh Như, hello Nguyễn Trung Cường, hello Trần Hữu Tấn, hello Tiger, hello Tiến Ca, hello Bác Ngân, hello Khánh Nguyễn, hello Tùng 3 tuổi. Hello anh chị em, hello anh chị em, hello Sát Vụn, hello Đàm Hùng, hello Phong Bạt, hello Lâm Khánh, hello Khai, Nguyễn Đăng. Hello anh chị em. Anh ăn gạo luộc từ lúc 7 giờ rồi em ơi. Anh ăn gạo hầm từ lúc 7 giờ rồi. Lô Minh Quân, lô con phố. Cảm ơn Phạm Hoàng An đã tặng sao. Còn có một hai chương nữa thôi là xong rồi đó. Còn một hai chương nữa là xong rồi. Minh Trung anh đã nói rồi về cái chuyện dài đó thì anh phải chờ full thì anh mới đọc và cũng mới check, tại vì chị biên tập đã gửi cho chị thì chị đọc là đọc một thể. Chứ còn nếu mà bảo là chị đọc một một một một phần nào đó thì chị không trách đâu, vì nó thật là cái số lượng chuyện gửi hàng ngày rất là nhiều. Anh cũng đã trả lời nhiều lần rồi, Minh Trung thông cảm giúp anh đi, cứ viết full hết sau đó là em gửi cho anh thì anh chuyển chị biên tập chị trách đấy. Đây là anh phải nói thật là như thế, anh nói với Minh Trung rồi, Minh Trung thông cảm cho anh, em cứ full em gửi hết cho anh, chứ không phải là full một phần hay là như nào em cứ full hết, tại vì anh cũng đã nói rồi, anh ôm quá nhiều. Anh ôm quá nhiều chuyện series. Thế nên là cái sức ép của anh nó rất là lớn. Anh đang chịu cái sức ép từ các bạn khán thính giả rất là lớn. Đấy. Thế nên là anh không muốn ôm thêm bất kỳ một cái series nào nữa. Và tạm thời là như thế. Hoặc là ví dụ như là chuyện series nhưng các bạn full, các bạn gửi cho anh sẽ xem, nếu mà ok thì anh sẽ đọc, bởi vì là đọc luôn một mạch luôn. Đấy. Chứ cứ các series mà ví dụ series lẻ như cậu tẩy như là ấy thì không sao, chứ mà series mà nó có liền mạch tình tiết gắn với nhau á, anh rất là khổ. Anh hello với Đoàn Thu thì anh tâm sự như thế nhiều lần rồi, thì Minh Trung cứ là full hết gửi qua cho anh em. Hello anh chị em của YouTube. Hello Nguyễn Bằng 94, hello Ma Hi Hi, hello Phong Vũ NDT. Anh hello tác giả Mạc Linh. Sắp tới đó hả? Sắp tới ngày ngày nay ngày mai là miếu thờ quỷ, ngày mốt là pháp sư bất đắc dĩ, đạo sĩ thời Trần Diệt yêu linh của tác giả nhà văn Bố Láo á. Mạc Linh, cái chuyện của nhà văn Bố Láo á, đạo sĩ thời Trần Diệt yêu linh 3 tập sẽ được phát vào ngày 26, 27, 28. Ok. Cái lộ trình nó là như vậy nhá. Ồ, cái mic này mấy hôm nay nó lại xì xì rồi. Trời ơi. Hello bé Linh Bảo Bảo. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị để phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện Ma Làng Quê 2 tập của tác giả Lương Duy, một tác giả cũng quen thuộc và rất là uy tín với chương trình của chúng ta rồi, mang tên là Miếu Thờ Quỷ Bên Sông Hồng, Miếu Thờ Quỷ Làng Trình. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng ngày nay với chương trình livestream ngày mai. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy, đọc các tác phẩm khác của Lương Duy, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Miếu Thờ Quỷ Bên Sông Hồng. Làng Trình nằm ở cuối con sông Hồng, là một vùng quê của tỉnh Nam Định. Nơi này năm xưa được cụ Nguyễn Công Trứ quai đê lấn biển, có niên đại đến hơn 140 năm. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, cuộc sống của những con người nơi đây ngày một khấm khá khang trang. Những mái nhà cao tầng, những con đường bê tông uốn lượn, trải dài như dải lụa. Thế nhưng ngược dòng thời gian trở lại cách đây 24 năm, ấy là vào những năm 1998, dân làng Trình khi ấy đã phải trải qua một câu chuyện có thể nói là thảm khốc liên quan đến vấn đề tâm linh. Chuyện ấy được lưu truyền đến ngày nay như là một lời răn đe con cháu về cái luật nhân quả, không trừ một ai. Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả có nào nể ai. Năm 1998, làng Trình khi ấy chỉ là một làng quê nghèo, sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng, bãi mía nương dâu. Thế nhưng người ở nơi đây luôn ấm áp tình thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Một buổi sáng sớm, trên con thuyền đánh cá dọc theo sông Hồng, tiếng hát hò khoan vẫn cất lên như sự yêu đời xua bớt đi mệt mỏi nhọc nhằn. Khó dễ em bảo anh rằng anh sang làm rể chắn đăng từ giày. Những chiều nước cạn ban ngày, dù mà cá đến chạm tay chẳng thèm. Những chiều nước cạn bắt đêm, hỏi em bắt đóm hay em mò thầm. Đến đây gặp bạn chi âm, cá gầu em có dám cầm hay không. Bây giờ vợ mới gặp chồng, đầu con nước kém chắn không được gì. Ngồi rồi kể chuyện vân vi, chờ cho nước sổ anh thì chắn đăng. Tiếng hát ấy cứ cất lên giữa con sông Hồng, khi ấy lại càng tô thêm vẻ yên bình của làng quê đặc trưng đồng bằng Bắc Bộ. Từ phía xa mái đỉnh cong cong cùng với cây đa già cổ thụ hiện ra trong làn sương mờ ảo, tựa như là bức tranh thủy mặc, làm cho làng Trình huyền ảo như cõi tiên. Thằng Khải bỗng nhiên cất tiếng gọi: "Bố ơi, bố, có cái gì trắng trắng ở bên kia bố ơi, bố nhìn xem phải không bố?" Ông Đăng đang ngồi đầu thuyền nghe con gọi liền đi đến. "Đâu? Cái gì trắng? Ừ, mày bảo cái gì trắng?" Thằng Khải lại chỉ: "Kia kìa, bố nhìn xem bên kia kìa." Dưới màn sương mờ mờ, quả thực có cái gì trắng trắng tựa như cái áo dập dềnh trong làn nước trôi qua trước mặt của hai cha con. Ông Đăng vội giục: Mày chèo cái thuyền lại gần để bố xem nào." Lúc cái thuyền được chèo lại gần thì hai bố con hết hồn. Trước mặt là một cái xác chết mặc áo trắng, đang lờ lờ lững lững, cái đầu cùng với đôi chân thì rũ xuống. Ông Đăng vội vàng chi hô những người dân trải xung quanh: "Ôi các bác ơi, có người chết dưới sông này, nhanh, giúp tôi đưa thi thể vào bờ xem nào, đưa thi thể vào bờ xem nào." Đám người kia nghe ông Đăng gọi báo có người chết trôi thì hốt hoảng giật mình, Vậy là năm cái thuyền chài xung quanh ấy trèo lại về phía thuyền của ông Đăng. Sau khi xác định ấy quả thực là người chết, họ cùng với cha con ông Đăng nhanh chóng đưa cái xác lên chân đê. Dưới ánh nắng ban mai, cái xác hiện ra trước mặt họ là một người đàn bà, khuôn mặt bị cá rỉa nham nhở. Nửa kia đoạn mà nhô lên trên khỏi mặt nước thì trắng bành bạch, tựa như là người ta đổ phấn trắng bông lúa. Mái tóc rũ rượi bê bết, toàn thân đã có dấu hiệu trương lên hơn bình thường. Mấy cái cúc áo của cái xác đã nứt bung cả ra, ống quần thì căng cứng bó sát. Mùi tử khí phân hủy làm cho đám người ngư phủ phải chôn mũi. Nhiều người không chịu được mà lùi ra xa. Thằng Khải nhanh trí đi vào nhà ở ven sông, xin một bó nhang đốt lên cắm xuống đất. Mùi hương trầm bấy lên ngào ngạt xua đi cái tử khí nồng nặc. Chẳng hiểu bằng cách nào, người dân làng Trình nghe tin là có người chết ở ngoài sông. Từ các xóm ngõ người ta túa ra phía bờ đê, chỉ trò trò. Lại chết vì tình rồi dạt về đây rồi. Sao mà đời người đàn bà nó khổ thế? Hở ra cái là chết vì tình là nhảy sông. Đéo mẹ. Thế rồi chém chết cha mấy cái thằng đàn ông Sở Khanh đi. Một người khác lại chen vào. Làng mình ở cuối nguồn, suốt ngày phải chứng kiến xác chết về đấy. Nửa tháng trước vừa mới vớt được người, đầu tháng lại có người chết nữa. Chết thôi, đúng là xui hết chỗ nói. Có khi cái làng này phải đổi tên mẹ nó thành làng chết trôi hay làng người chết mất. Lão Khiêm Nát cầm chai rượu liêu siêu đi tới. Các mụ im mẹ nó hết đi. Làng Trình nhà mình là do cụ Nguyễn Công Chứ lấn biển mà ra. Bao đời nay rồi đã đặt tên là làng Trình. Nó định đổi cái mà cha nhà chúng mụ. Đúng là cái quần đàn bà đãi đéo qua được ngọn cỏ. Chỉ có suốt ngày xè xè chứ không bao giờ tổ được. Hừ. Thấy lão Nát rượu trong làng nói vậy, một con mụ trong đám cũng không phải dạng vừa, mặt đỏ tía tai, sấn sổ, sắn tay áo, định ăn thua với thằng cha Khiêm Nát. Ờ đấy, thế đây là loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ đấy. Nhưng bà là bà nói cho cái ngữ Nát rượu biết. Bà mà trèo lên ngọn cây dừa, bà đái đến ướt cả đầu nhà mày đấy. Mẹ bố thì xử cái loại Nát rượu cho lệ. Thế là đang chuyện người chết, đám người lại chuyển sang cự cãi. Ông trưởng thôn đi đến cùng với mấy anh dân quân. Nào, thì công các bà lao nháo. Tôi bảo dân quân gô cổ lên xã bây giờ. Người ta đang chết đầm kia kìa. Không các bà có để cho người ta yên nghỉ không chứ lại? Ừ, hay thật đấy. Ông Nam trưởng thôn thuộc tiếp người nói là làm. Lời ông nói ra làm cho mấy người dân đang cãi nhau sợ lắm, im bặt. Không đứa nào dám ho he. Bây giờ ông Đăng mới từ chỗ xác người phụ nữ đi lên chỗ ông Nam. Dạ, báo cáo bác trưởng thôn là phát hiện ra xác người đàn bà. Chắc là chết mấy ngày nay rồi. Trôi về đây, trông hại lắm bác ạ. Ông Nam nheo nheo mắt hỏi. Thì các chú vớt lên đâu chữa? Có dấu hiệu gì là đánh đập hay không? Hay là chết tự tử? Nghe vậy, ông Đăng ngập ngừng. Dạ, thú thật với bác là cái này em cũng chả rõ đâu. Có khi bác với các chú dân quân đến kiểm tra thử xem. Vậy là ông Nam cùng đám dân quân bắt đầu tụt xuống dưới chân đê, đi lại gần chỗ cái xác. Nhìn tử trạng của cái xác này nó hãi lắm, khiến cho họ lợm giọng, suýt nữa nôn mửa tại chỗ. Nhưng chắc là đã chứng kiến nhiều cảnh như vậy, cho nên chỉ một lúc sau, họ đã trấn tĩnh lại. Bắt đầu lật trước lật sau, xem trên thi thể có vết thương gì không. Xong xuôi, một người dân quân, có vẻ như là đội trưởng đội dân quân của thôn, quay sang nói với ông Nam. Khả năng là vụ tự tử rồi bác Nam ạ. Em chả thấy dấu hiệu gì hết. Mà tử thi biến dạng quá, có khi phải nhờ bên công an huyện người ta giải quyết thôi. Ông Nam gật gù. Lần trước cũng mời các bố ấy về, các bố ấy cũng qua loa xong rồi bảo người làng mình chôn cất. Đấy, mấy năm nay chả hiểu là bọn trẻ con yêu đương nhằng nhít thế nào mà mấy đứa con gái cứ động tí là nhảy bạch ra sông mà tự tử. Mà bố tiên sư, đã thấy có lần có đứa còn chữa cánh mấy tháng rồi. Khổ, cái xác thì cứ trôi về cuối dòng, làng ta lại phải gánh. chôn 5-6 cái mộ vô danh ngoài nghĩa địa rồi mà chả thấy ai đến nhận. Để rồi cứ bơ vơ mồ hoang lạnh. Khổ thế lại. Thấy ông Nam than thở, người đội trưởng kia nói: thôi thì cũng vẫn phải báo công an chứ. Nhưng mà một người lại chen vào, thế thì báo làm gì cho phức tạp. Bác cứ nói với lão Bính lấy cái quan tài rồi chôn người ta luôn cho nó xong. Ông Nam gật gù, đoạn quay sang bảo mấy thanh niên đi qua bên nhà lão Bính quan, lấy một cái quan tài loại thường thường, rồi nhờ người tìm lão Hoành phu mộ ra đây tiến hành niệm xác cho người phụ nữ. Mọi việc xong xuôi, cũng đến độ 9 giờ sáng, ông Nam cho người đặt cái quan tài lên xe tang, đem ra nghĩa địa. Cái xe lạch cạch lăn trên đường D thì bất giác đánh dầm một cái. Người làng Trình hoảng hốt, không hiểu vì lý do gì cái quan tài đang nằm ở trong xe tang bỗng nhiên tuần tuột rơi ra một cách vô cùng kỳ lạ. Vì cái quan tài làm bằng gỗ tạp loại rẻ tiền, vừa rơi xuống thì cái nắp áo quan nó bật văng sang một bên. Khuôn mặt của người đàn bà xấu xố bị cá rỉa mất nửa một bên lại lồ lộ ra, trông vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh ấy, ông Nam trưởng thôn chắp tay lắp bắp: chú Hoành, đậy nắp quan tài lại cho tôi, nhanh lên xem nào. Ở quê, người ta có quan niệm người tẩm liệm xong xuôi mà bật nắp quan tài ra như thế là điềm độc lắm. Cho nên khi ấy ai cũng sợ, đặc biệt là ông trưởng thôn. Ông Hoành cùng với đám phu mộ, nghe ông Nam gọi thì nhanh chóng chạy lên, đậy cái nắp quan một lần nữa, phong đinh bán thiên cẩn thận. Thậm chí để đề phòng, họ còn lấy dây thừng chằng quanh cái quan tài để cho cái nắp nó khỏi bung ra. Xong xuôi, cái quan tài lại tiếp tục được đưa lên xe tang dòng, kéo ra ngoài chỗ cánh đồng mà. Thế nhưng cũng y như lần trước, chỉ lăn được độ chục vòng bánh xe, cái quan tài lại cứ từ từ tuột ra rơi đánh dầm một cái xuống đất. Chứng kiến cảnh đó, người làng Trình mặt mũi tái xanh tái xám. May là cái quan tài lần này rơi xuống, cái nắp nó không bung ra nữa. Đám phu mộ lại hì hục khiêng lên trên cái xe tang. Vừa đưa lên, cái quan tài lại từ từ tuột xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Đến lúc này thì lão Hoành phu mộ mới thở dài: có khi người ta không muốn đi đấy các bác ạ. Hay là ta xem chôn luôn ở đây. Nghe đến chôn xác người chết ở ngay triển đê, ông trưởng thôn dễ nảy như đỉa phải vôi: ồ hay, chú điển đi à. Đây là đoạn đê nối làng Trình với làng Đông, chôn ở đây rồi là ai dám đi qua nữa. Gớm. Rồi cánh làng Đông nó lại bảo mình vớ vẩn, chết thôi. Với lại chôn ở ngoài kia thỉnh thoảng còn có người nhương nhang khói, chứ đéo mày ở đây rồi mồ hoang khói lạnh lúc đấy phải tội ra chứ lệ. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, lão Hoành tỉnh bơ: vậy thôi, thế chứ em mời bác, của bác hết, cả này em chịu. Đặt quan tài lên nó cứ rơi bồm bộp thế này thì chả mấy đi được một đoạn lại hỏng quan tài, không khéo lại thay cái mới đi. Liệu có nhẽ nào là ma quỷ nó làm không? Ông Nam cũng đã trải qua mấy vị chôn xác chết đuối, cho nên cứng vía: ồ ai ma quỷ, thế nào là ma quỷ? Chắc là đường nó dốc, nó sóc thì nó trôi ra chứ lại. Ở thời buổi nào rồi chú còn nói cái sự vớ vẩn đi lại lại. Xong, ông quay lại đám thanh niên: thằng nào không sợ ma thì cứ thử đứng đằng sau giữ cái xe tang, cứ đỡ mẹ nó ở đít thì cái quan tài làm sao mà nó rơi được. Ông vừa nói, bốn thằng to con vạm vỡ sòng sọc xông lên đứng ở đuôi xe, rồi cùng với đám lão Hoành đưa cái quan tài lên. Thế mà cũng y như những lần trước, cái quan tài đặt vào trong xe, cái xe đi được độ chưa đầy chục mét, mặc dù ở đằng sau có mấy thằng thanh niên nó đỡ, nó chắn, nó đẩy, cái quan tài từ từ trôi xuống. mà tính ra cái xác người phụ nữ giỏi lắm thì được độ hơn 50 cân là căng, cộng với có quan tài gỗ tạp, chắc đếm ra thì có khi còn chưa đầy một tạ. Để trên cái xe tang, 4-5 thằng thanh niên ở đằng sau đẩy đít ghì, thế mà nó cứ từ từ trôi xuống, tựa như là cái quan tài làm bằng đá khối, không tầng nào đỡ lại nổi. Bây giờ lão Hoành nhăn nhó: "Đấy, em bảo bác rồi, bác chả nghe. Khả năng là người chết họ không muốn đi. Thôi thì cứ chôn ở đây cho vẹn toàn người ta." Cuối cùng ông Nam cũng đồng ý với cách làm ấy. Lão Hoành cùng với đám phu mộ nhanh chóng đào luôn một cái huyệt ở ngay ven đê, hạ luôn cái quan tài ở đó. Mọi việc xong xuôi, ông Nam lấy mấy nén nhang khấn vái cẩn thận, rồi dặn dò đám người làng: "Thôi thì người ta chết sông chết suối, rồi cuối cùng cũng tìm được nơi an nghỉ. Ta là người sống thì cũng nên giúp đỡ. Thì thoảng vào ngày rằm mùng 1 thì thắp cho người ta nén nhang nhá. Biết đâu người ta phù hộ độ trì cho làm ăn phát đạt, hả?" Xong xuôi đâu đấy cũng phải đến trưa. Đám người làng Trình nhanh chóng giải tán ai về nhà nấy. Khi họ đi khuất xa thì phía bụi tre bờ đê, ngay cạnh ngôi mộ, có cái bóng trắng mờ mờ, đầu tóc rũ rượi, cất lên tiếng cười lanh lảnh, nghe chừng ghê rợn lắm. Chỉ là người làng Trình không biết được điều đó. Và từ đây những sự bi kịch bắt đầu ập đến với làng Trình. Sau khi chôn cái xác xong, bố con thằng Khải vẫn đi đánh cá như bình thường. Thậm chí bố con nhà nó còn đánh cá đến tận khuya mới về. Vì thằng Khải là người thu lưới cho nên nó về sau bố. Khi ấy là độ 9 giờ tối. Gió từ sông thổi vào làm cho thằng Khải run lên cầm cập. Cọc thuyền xong xuôi, nó vắt tấm lưới lên vai, rồi bắt đầu lò dò đi từ đê lên trên đường. Tự nhiên nó cảm thấy có hơi lạnh thổi vào gáy. Thằng Khải dùng mình buột mồm: "Bố tiên sư, gió đâu mà lạnh thế? Cứ như là có ma nhỉ?" Bất giác tiếng cười lanh lảnh vang lên, làm cho thằng Khải nổi hết cả da gà. Nó quay ngang quay ngửa: "Ai đấy? Ai nửa đêm nửa hôm định dọa ma người ta đấy à?" Có lẽ thằng Khải vẫn nghĩ đó là tiếng người, bởi bản thân nó cũng đã đánh bắt cá ở con sông này ngót chục năm. Nó theo bố từ khi mới 10 tuổi. Bây giờ cũng đã 18, 19. Mọi thứ đối với nó đã quá quen thuộc. Thậm chí có lúc hai cha con suốt cả đêm long rong ở trên sông mà có gặp sự gì đâu. Tiếng cười vẫn lanh lảnh đến mức đáng sợ. Thằng Khải nghe vậy thì nói như quát: "Ai đấy? Dọa ma dọa quỷ? Tôi không sợ đâu." Quả thật thằng Khải nói câu đó thì nó là thằng cứng vía. Nãy giờ nghe tiếng cười đó, da gà loáng lên một chút, nhưng chưa có vẻ gì là đáng sợ cả. Nó đứng lại, không thấy ai xuất hiện thì vùng vằng: "Thôi, thế tôi đi về đấy. Cửa đây loanh quanh ma nó bắt chết mẹ." Vừa dứt lời, toan bước đi phía trước thì hỡi ôi, nó thấy một cái bóng áo trắng cách nó độ 20 bước chân, đầu tóc rũ rượi phủ kín cả khuôn mặt. Một hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng làm cho thằng Khải lắp bắp: Ai mà nửa đêm nửa hôm lại ra đây đấy? Tôi nói trước nhá, đừng có dọa tôi, vô ích thôi." Nói là nói như vậy để trấn áp nỗi sợ trong lòng, chứ thực ra bây giờ tay chân của thằng Khải đang run cầm cập. Bất ngờ tiếng của người đàn bà vang lên. Mày thấy xác tao thì xây miếu cho tao, rồi tao phù hộ cho. Thằng Khải nghe thấy âm thanh ấy như mũi kim đâm vào da thịt, định rú lên mà vùng chạy. Chỉ là chân nó tựa như đang đeo đá, không tài nào nhấc lên nổi dù chỉ một bước. Biết là gặp phải thứ không sạch sẽ, thằng Khải lắp bắp. Cô là ai? Tiếng cười cứ văng vẳng vang lên. Tao à? Tao là người mà mày cùng với đám ngư phủ vớt xác sáng nay đấy. Nghe đến đây thì thằng Khải bùn rộn cả tay chân, miệng ú ớ. Sao lại tìm tôi? Tôi chỉ là người phát hiện ra cô thôi. Tiếng của cái thứ kia lại vang lên kỳ quái lạ lùng. Lúc thì ở bên phải, lúc thì văng vẳng ở bên trái. Xây miếu cho tao, tao sẽ phù hộ cho nhà mày giàu có. Đến đây thì có vẻ như đã quá sức chịu đựng. Nó ngất xỉu vật ra. Cho đến khi ánh đèn pin loang loáng, có tiếng của ông Đăng gọi. Khải ơi! Khải! Mày chết giấm chết rúi ở đâu đấy Khải ơi? Về nhà ăn cơm nhanh lên. Mẹ mày đang chờ cơm kia kìa Khải ơi! Thế nhưng không có tiếng trả lời. Không gian tĩnh lặng như tờ. Từng cơn gió ở ngoài sông cứ thổi, làm cho ông Đăng rùng mình mấy phen. Ông quờ quạng cái đèn pin chiếu ra bốn phía. Không gian tĩnh lặng không một bóng người. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Ông lại gọi to. Ôi giời, cái thằng ôn con đâu rồi? Thế không về đâu, bắt được ông táng chết mẹ mày bây giờ. Ông vừa dứt lời, dưới chân cảm nhận như có bàn tay nắm lấy cổ chân mình, làm cho ông rùng mình. Ông chợt nghĩ đến cái xác sáng nay mà cha con ông phát hiện được. Có lẽ nào là cô gái đã tự tử ở dưới sông? Nghĩ là nghĩ như vậy, ông vẫn đưa đèn pin lia xuống, rồi cúi xuống nhìn. Quả nhiên là một bàn tay đang sờ soạng cổ chân của ông. Cái đầu thì đen thồ lồ, dưới thì là cơ thể mặc cái áo trắng toát, quần đen kìn kịt. Bên tai ông văng vẳng tiếng nói khe khẽ. Mà cứu con với. Giọng nói quen thuộc mới làm cho ông Đăng chột dạ. Hồn vía của ông cũng hồi lại khi ông nhận ra ấy là giọng của thằng con ông. Đúng là ông không nhầm, là nó. Ông cúi xuống túm tóc lật cái mặt nó lên. Khuôn mặt của thằng Khải bơ phờ, nhưng đúng là thằng con ông thật. Bấy giờ ông mới mắng. Mẹ bố tiền sư nhà anh, anh làm tôi hết cả hồn. Thế mày làm cái gì ở đây đấy Khải? Tao tưởng mày về rồi mà vẫn còn nằm ở đây à? Mày điên mà nằm ở đây à con? Ông vừa mắng vừa đỡ con dậy. Thằng Khải lúc này biết là bố đã đến bên cạnh, có vẻ như bình tâm hơn, nhưng vẫn thều thào. Bố ơi, bố, về đi bố. Chuyện như thế nào thì về con kể bố ơi. Về thôi bố ơi. Thằng Khải đứng dậy, hai bố con dắt díu nhau đi về. Ở đằng sau hai cha con, cái bóng áo trắng lại hiện ra, nhếch mép lên một nét cười quỷ dị, ánh mắt lập lòe đỏ rực. Bởi vì nhà ở gần đê, đi được độ chục phút, hai cha con đã về nhà, vào đến sân. Ông Đăng mới hối con. Đi ra giếng nước rửa mặt mũi tay chân, vào nhà thay quần áo đi, rồi có gì kể ấn kể. Nghe lời bố, thằng Khải ra giếng rửa mặt mũi. Nhưng có vẻ như những dòng nước mát giúp nó bình tĩnh hơn, không còn phải lo sợ nữa. Bước chân vào nhà, bà Thu mẹ nó đã than thở. Mẹ bố tiên sư, cái thằng này lớn thanh niên tòng ngồng như thế rồi mà mày cứ như là trẻ con ý. Đi đứng các thứ thì phải cẩn thận chứ. Bố mày với cả con Hồng đợi mãi chả thấy mày về, rồi ông mới ra ông tìm. Thế có cái chuyện gì mà mặt mũi tái xanh tái xám thế hả con? Thằng Khải ngồi an vị ở trên ghế mới khẽ khọt trả lời. Dạ, con gặp ma mẹ ạ. Chồng sợ lắm. Câu nói của nó làm cho bà Thu và con Hồng có chút ngạc nhiên. Thế nhưng ông Đăng thì mặt lạnh tanh. Trả tiền sư nhà anh. Tôi vừa rồi còn tưởng anh là ma ấy chứ lại. Thế anh gặp cái con gì hãi không thành lời. Thế gặp ma thật ờ. Gồm tôi với anh làm nghề chảy lưới bao năm ở sông. Đã gặp con ma con quỷ nào đâu. Hơn nữa lúc tôi ra đấy chỉ có thấy anh nằm bò lê bò la. Mẹ mà dính cả vào cứt trâu kia kìa. Chứ có thấy ai đâu. Nghe ông Đăng nói vậy, thằng Khải tiếp. Bố ơi, thật đấy bố ạ. Còn ma đấy là cái người mà bố con mình vớt xác sáng nay đấy. Cô ta còn bảo là nếu như mà mình xây miếu cho cô ta thì nhà mình có lộc đấy bố ạ. Bà Thu bấy giờ mới nói. Đấy, từ sáng tới giờ cứ thắc mắc. Sao bao nhiêu người đánh cá ở cái khúc đấy mà chả gặp cái xác. Ấy thế mà bố con ông đi ra thì lại gặp đấy. Kiểu này có khi là hợp bóng hợp vía người ta rồi. Còn cái chuyện xây miếu thì cứ phải bình tĩnh. Đâu phải là ai chết cũng dựng miếu được đâu. Thấy vợ nói vậy, ông Đăng qua quýt. Thôi, bà làm gì thì làm. Tôi chỉ biết lo đánh cá ngày kiếm đủ ba bữa cơm. Chờ tôi cũng đếch tin ma quỷ đâu. Bà Thu bưng bát cơm, đang định và nghe chồng nói vậy thì buông xuống dặn con. Thế mai anh Khải nhà, tao dẫn mày sang bên nhà thầy Bùng ở bên làng Đông xem nhá. Chứ chả may mà bị ma nhập nó bắt vía thì có mà toi đời đấy quan ạ. Thằng Khải với con Hồng nghe bố mẹ nói vậy thì cũng không nói gì thêm, cắm cúi ăn. Bữa cơm kết thúc, dọn dẹp xong xuôi, cũng đã đến 10 giờ khuya. Cả nhà theo lệ leo lên giường đi ngủ. Chả hiểu sao, thằng Khải đêm nay nằm, cứ vắt tay lên trán, mắt mở chân chân chả ngủ nổi. Hễ cứ nhắm mắt vào, là cái hình ảnh khuôn mặt trắng bành bạch, một bên bị cá rỉa lòi cả xương của người đàn bà lại hiện ra, trông vô cùng gớm ghiếc. Thế nhưng chẳng hiểu từ đâu có một cơn gió lạ lùa vào trong khi nhà cửa đã đóng kín thiên thít. Cơn gió quanh quẩn làm cho thằng Khải rùng mình. Quái lạ, cửa nẻo đóng như thế rồi sao lại có gió nhỉ? Còn đang thắc mắc, bàn chân lại cảm thấy dần dần lạch lạch. Tựa như là có ai đang vuốt ve. Rồi những giọt nước lạnh lẽo từ đâu cứ thế mà giỏ tong tỏng vào người nó. Thằng Khải cố dớn người lên để xem ai đang vuốt chân rồi nước ở đâu mà giỏ vào. Chỉ là cơ thể của nó như là đóng băng, không tài nào cử động nổi. Nó cố gắng loay hoay thoát khỏi cái cảm giác khó chịu như bóng đè này. Thì nó mới thấy rùng mình. Ở đối diện với nó, đang nằm ngay bên cạnh là khuôn mặt trắng bệch, bị cá rỉa lòi cả xương hàm của người phụ nữ đuối nước sáng nay, đang nhìn nó chằm chằm. Quá kinh hãi, thằng Khải rú lên, nhưng một bàn tay lạnh như ướp đá túm lấy cổ nó, ghì chặt làm cho miệng của nó không thốt lên thành lời. Rồi cứ thế thằng Khải cứ lịm dần đi. Trong giấc ngủ ma mị đáng sợ, Khải như bị lạc vào một thế giới khác. Thế giới không phải là của con người. Những kẻ nó gặp ở trên đường đều bị cụt chân, cụt tay. Thậm chí có người cụt cả nửa thân trên. Chỉ có đôi chân là vẫn đi lại bình thường. Thằng Khải chứng kiến cảnh ấy, muốn hét lên nhưng cổ họng cũng chẳng thoát ra thành lời. Cảm giác bất an vây quanh, nó tuyệt vọng. Bàn chân cứ bước đi trong vô thức cho đến khi nó thấy người phụ nữ bị cá rỉa. người phụ nữ ấy làm cho thằng Khải sợ hãi muốn bỏ chạy. Chỉ là bên tai nó văng vẳng âm thanh ma quái. Muốn đi đâu? Mày phải ở lại đây. Giọng nói như thôi miên làm cho thằng Khải chùn bước. Nó lại đứng chờ người phụ nữ. Người phụ nữ lắc mình một cái, hiện ra là khuôn mặt xinh đẹp, không còn gớm ghiếc. Xây miếu cho tao. Xây miếu cho tao. Tao phải có miếu để giết cả nhà chúng nó. Tiếng cười như điên như dại xoáy vào màng nhĩ của thằng Khải. Đầu óc của thằng Khải quay cuồng như là bị ai đánh. Bên tai lại là tiếng gọi quen thuộc. Khải, dậy dậy, con ơi, dậy, làm gì mà mày ú à ú thế? Ấy là bà Thu, mẹ thằng Khải, đang lay lay. Mở mắt ra thấy trời đã sáng, bên tai không còn là tiếng ma mị nào nữa. Thay vào đó là ở ngoài vườn, chim đang hót líu lo chào ngày mới. Cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn tan biến, thằng Khải mới bình tâm hơn. Con gặp ác mộng thôi. Không sao đâu mẹ. Là ác mộng thôi. Bằng sự nhạy bén của người mẹ, bà Thu gặng hỏi. Thế lại làm mơ? Thấy cái đứa con gái mà con vớt xác phải không? Bị hỏi trúng tim đen, thằng Khải rùng mình. Sao mẹ biết? Mày soi gương thử xem. Cái mắt của mày thâm quầng cái kìa. Khuôn mặt thì nhợt nhạt chả có tí khí sắc nào. Thằng Khải nghe mẹ nói vậy thì chạy ra chỗ cái gương ở tủ. Quả thật là khuôn mặt của nó hốc hác tiểu tụy. Đôi mắt thì thâm thành một cái vành xung quanh. Con Hồng em nó nhìn thấy anh soi gương thì trêu đùa. Anh Khải sao có một đêm mất hết cả đẹp dai. Thế thì có mà chó nó yêu đấy. Nghe thấy con em nói như vậy, Khải định cho nó cái nhéo tai mà bà Thu ngăn lại. Bố anh đi từ sớm rồi. Thôi, anh tranh thủ ăn cơm đi, rồi sang bên làng Đông tìm ông thầy Bồng. Không thì kẻo nắng. Vậy là thằng Khải đi vệ sinh cá nhân buổi sáng xong. Ngồi vào bàn ăn cơm cùng mẹ và em. Thực sự sau giấc mơ đêm hôm qua, thằng Khải vẫn có cái gì đó lấn cấn lo lắng. Nhất là người phụ nữ kia cứ bắt nó xây miếu. Mà khổ cái việc xây miếu nó đâu có đơn giản. Công việc ấy của các cụ cao niên ở trong làng, chưa cái dạng le ve như nó thì chưa đủ tuổi. Cơm nước xong xuôi, thằng Khải lấy cái xe đạp đèo mẹ. Hai mẹ con lóc cóc sang bên tận làng Đông để gặp thầy Bùng. Con đường đi sang bên ấy phải qua con đê làng, tức là phải đi qua chỗ ngôi mộ của người phụ nữ xấu xấu. Vừa nghĩ đến, thằng Khải bất giác rùng mình, chân nó cố gắng guồng nhanh hơn. Chẳng hiểu từ đâu có hòn gạch ở giữa đường cản trở xe nó. Cái xe đang đi bon bon, sốc vào hòn gạch một cái ngã lăn quay. Hai mẹ con cành càng ra mặt đất, lăn lông lốc mấy vòng. Chẳng hiểu làm sao, thằng Khải lại lăn trúng đến chỗ ngôi mộ của người đàn bà hôm qua. Kinh hãi toàn chồm dậy, nhưng dường như thằng Khải cảm giác có bàn tay lạnh buốt cứ túm lấy cổ chân của nó, mà không cho nó đi. Âm thanh văng vẳng lại vang lên trong đầu. Nhớ là xây miếu cho tao đấy. Phải xây miếu cho tao đấy. Giọng nói làm cho nó ngẩn ra, không đứng dậy nổi. Dậy, dậy con ơi. Thế mày đi đứng kiểu gì đấy? Đéo mẹ hòn gạch nó to như là con chó mà không nhìn thấy. Tiếng gọi của mẹ kéo thằng Khải về với thực tại. Nó đứng dậy, khuôn mặt hoảng hốt, dựng cái xe, thúc giục mẹ. Mẹ ơi, đi nhanh mẹ ơi, đi nhanh thôi, nhanh thôi. Bà Thu thấy khôi mộ trước mặt cùng với thái độ của thằng con, bà hiểu ra đôi điều. Bản thân bà cũng lạnh cả sống lưng, nhưng trên đê hiện tại người vẫn đi ngang qua lại, bà cũng đỡ sợ. Hai mẹ con lại tiếp tục thẳng bên hướng làng Đông, mà trong lòng chất chứa đầy lo âu. Cuối cùng cũng đã có mặt trước cổng nhà ông thầy Bùng. Thầy có tiếng, người ta cứ tấp nập kẻ ra người vào, cơ man đếm không hết. Hai mẹ con bà Thu đợi một lúc lâu mới đến lượt. Vừa nhìn thấy thằng Khải, ông thầy bùng thốt lên: "Bỏ mẹ rồi, thằng bé đi đứng kiểu gì mà âm khí nó răng đầy như mạng nhện quanh người thế kia hứ." Hai mẹ con dùng mình, bắt đầu kể lại câu chuyện vớt được xác người đàn bà đuối nước. Nghe xong, ông thầy bùng đưa tay bấm bấm đột như tính toán: "Có phải con ma đây đó bắt mày làm việc gì cho nó hả?" Thằng Khải nhớ đến việc người đàn bà bắt nó làm, liền rụt rè: "Dạ, thưa thầy, nó bắt cháu xây miếu ạ." Ông thầy bùng tự nhiên dùng mình, vội vàng lấy mấy nén nhang thắp lên cắm trên ban điện, đoạn gieo quẻ âm dương. Gieo quẻ xong, ông sững sờ: "Thôi chết mẹ rồi, tiền cười khanh khách, phải xây miếu cho lóa rồi, không xây thì e là tính mạng quan bà cũng khó mà giữ nổi." Nghe đến đây, hai mẹ con lại nghệt mặt ra, chưa hiểu ý thầy muốn nói gì. Thầy tiếp: "Con này nó chết oan, khí số nó chưa tận đâu, nên giúp nó, chứ không con nó cứ bám lấy thằng bé lúc đấy không dứt ra nổi. Nhìn xem, thần sắc quan của bà như thế này, chẳng phải do nó làm ra hay sao? Thôi, nghe tôi, cứ xây miếu cho nó, biết đâu lại được phúc báo chứ chả phải là họa." Bà Thu nghe vậy thì lại hỏi thầy: Thế phải xây thế nào ạ? Xây to, xây nhỏ, xây ngày giờ thế nào ạ thầy?" Ông thầy bùng lại bấm độn rồi đáp: "Ngày kia có thể làm được, ấy là ngày hoàng đạo, tốt cho khởi công lắm. Cho địa chỉ đi, sáng ngày kia tôi sang làm lễ cho." Thấy thầy nói vậy, bà Thu xin một tờ giấy ghi lại địa chỉ nhà mình rồi xin phép ra về. Nhìn bóng dáng mẹ con bà Thu khuất dần, những giọt mồ hôi trên trán của thầy bùng túa ra như hạt đậu. Từ đằng xa phía cổng nhà thầy, mẹ con bà Thu ngồi trên xe là có cái bóng trắng nó bám ngay đằng sau gác ba ga chỗ bà Phùng ngồi. Nó quay lại nhìn thầy nhoẻn lên một nụ cười quỷ dị. Ông thầy bùng rúm gió lắc đầu: "Thế này thì rồi lại tiếp tay cho quỷ rồi. Thế nhưng mà không làm thì nó đánh mình chết." Xem bói xong, bà Thu về bàn với chồng. Lúc đầu ông Đăng không đồng ý, thế nhưng nhìn thằng con thì quả thật sau có ngày mà trông tiểu tụy hốc hác, ông cũng có chút chùn bước. Cuối cùng ông chấp nhận việc xây miếu cho con ma nữ. Ông Đăng sang bên nhà ông trưởng thôn để xin ý kiến. Ông Nam trưởng thôn bảo: "Tôi thì cũng không phải là người tín, nhưng chú nói như vậy tôi cũng đồng ý. Dù gì có thêm xây cái miếu thì cũng chả ảnh hưởng gì đến làng, đến xóm. Quan trọng là thằng con nhà chú. Nếu như mà chú nói thì nguy to đấy. Thôi thì làm nhanh lên được bao nhiêu tốt bấy nhiêu." Được lời của ông trưởng thôn, ông Đăng mừng lắm. Dù gì cũng được coi là chính quyền ở đây đã đồng ý. Những việc liên quan đến tâm linh mà bị phản đối thì sợ khó làm lắm. Ngay trong ngày hôm đấy, ông Đăng cho gọi người chở gạch chở xi măng cát ra chỗ bờ đê gần ngôi mộ, rồi đi tìm thợ hồ sẵn sàng cho ngày khởi công. Ngày khởi công đến, ông thầy bùng cùng với đám người nhà ông Đăng và thợ thuyền dắt díu nhau ra chỗ ngôi mộ mới đắp của người phụ nữ chết đuối, coi như là làm cái lễ khởi công xong xuôi đâu đấy. Ông thầy bùng bảo: "Đại, tôi đã cúng bái các thứ xong rồi nhớ. Việc còn lại là để gia đình nhớ, tôi không xen vào đâu." Ông Đăng mời thầy ở lại ăn cơm, biếu thầy ít tiền, dứt khoát ông thầy xua tay: "Gặp mọi người ở đây là cái duyên, đừng có làm gì cầu kỳ phức tạp quá. Thôi thì xin phép thầy về." Xong thầy leo luôn lên con xe ba Beta đỏ cong đít đạp bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch rồi chạy về. Bên tai thầy nghe văng vẳng tiếng cười như đang rất thỏa mãn vẳng ở bên tai. tốt lắm. Biết điều lắm. Vì cái miếu cũng không to, chỉ có cái bát nhang bên trong, xây chỉ độ đôi ngày là hoàn thiện. Nhiều người làng trình chứng kiến vợ chồng nhà ông đang dựng miếu cho người chết không quen biết thì ngạc nhiên. Nhưng chuyện nhà người ta cũng chỉ bàn ra tán vào đoán giả đoán non, chút ít rồi thôi. Về phần thằng Khải, xây xong cái miếu, dường như là nó tự lấy lại sinh khí, trông rắn giỏi hơn hẳn. Bà Thu mừng lắm bảo chồng. Đấy ông xem, từ hôm xây cái miếu, trông thằng Khải nó khác hẳn, sáng sủa hẳn ra. Đã thấy tôm cá ông bắt bán đắt đến nỗi còn chả còn mà bán ấy, chả bù cho đận trước, ngồi mòn đít ươn hết cả ra mà cũng chả bán được con nào ra hồn. Mọi việc thuận lợi như thế mà tôi bảo ông thì ông cứ chần chừ mãi. Thấy vợ nói vậy, ông đang ấp ở bâng quơ. Thì biết đeo đâu được, mà cũng chỉ mới đầu thôi, mọi sự thế nào thì còn phải chờ xem chứ lị. Cái miếu xây xong, hai vợ chồng ông cảm thấy mừng lắm. Về mặt tâm linh, vợ chồng ông bà coi như cũng trọn vẹn. Còn thằng Khải rõ ràng là đã khỏe hơn nhiều. Hai bố con lại tiếp tục lênh đênh trên khúc sông mà bắt cá. Cho đến một ngày, hai bố con loanh quanh đến tận 8 giờ tối. Thằng Khải kéo lưới tự nhiên thế nặng nặng, lên vui vẻ gọi bố. Bố ơi, bố hộ con với. Ôi dồi, chịu lắm. Quả này có khi cá to đấy, dễ cũng phải 5-6 cân đấy bố ạ. Ông đang mò mò chạy đến, cầm cái lưới giật giật thì đúng là nặng thật, tưởng là có cá to. Thế nhưng hai cha con gì nhau mà kéo, đến khi lên thì lại chỉ thấy là một cái lư hương. Ông đang lấy đèn pin soi, chỉ thấy màu vàng lấp lánh. Ông lại tiếp tục ghé cái răng cắn. Đổi đời rồi Khải ơi. Vàng đấy Khải ơi. Là vàng. Vàng. Vàng xịn chứ không phải là đồng. Thằng Khải nghe vậy thì trợn mắt. Bố ơi. Vàng hả bố? Vàng thật hả bố? Trời ơi, nói nhỏ thôi. Mấy thuyền bên người ta cũng chưa về đâu. Đó mà nghe thấy rồi rách việc. Vậy là hai cha con dấm dấm rối rối giấu nhẹm cái lư hương vàng, tiếp tục quăng lưới như bình thường. Xong xuôi, hai cha con lại lục tục kéo nhau ra về. Lúc đi qua đoạn chân đê, chẳng hiểu từ đâu tiếng nói văng vẳng lại hiện lên bên tai của thằng Khải. Đấy, xây miếu cho tao thì tao cho của đấy, nghe chưa? Mặc dù là giọng nói không còn hăm dọa, nhưng thằng Khải cũng sờn hết cả da gà. Nó biết đây không phải là giọng nói của người bình thường, mà là âm thanh của bầy ma chúng quỷ. Nó cố gắng bước đi thật nhanh, giục ông Đăng. Bố ơi, bố, nhanh nhanh lên bố, hình như lại xuất hiện rồi bố ơi. Ông Đăng có lẽ không hợp bóng hợp vía, cho nên ông chẳng cảm thấy sự xuất hiện của ma nữ. Nhưng khi nghe con trai nói, ông cũng dạo bước nhanh hơn. Ông linh cảm được việc mình kéo lưới được cái lư hương vàng không phải là ngẫu nhiên, khẳng định là có bàn tay của cõi vô minh động chạm. Hai cha con cứ thế mà dạo bước thật nhanh về nhà, bỏ lại đằng sau là cả con đê tối hun hút dài loằng ngoằng. Sương từ dưới bờ sông đã tràn lên phủ kín. Về tới nhà, bà Thu liền hồ hởi ra đón chồng. Đấy, thế sao về muộn thế? Hôm nay tôi nấu chân giò giả cầy mà ông thích đấy. Ông Đăng ngó trước ngó sau, khe khẽ nói chỉ đủ cho vợ nghe. Tôi nhặt được vàng. Nhà mình giàu to rồi. Vừa nói, ông vừa hé hé cái áo để lộ ra cái lư hương vàng lấp lóe. Ánh vàng chói mắt làm cho bà Thu choáng váng. như ý thức được điều gì. Bà liền dùng mình, nhặt được vàng là việc may mắn, nhưng nhất định không thể để cho người ngoài biết. Bà vội vàng chạy ra ngoài đóng cái cổng tre cho thật chặt, rồi kéo chồng vào bếp ở dưới nhà ngang. Dưới ánh đèn sợi đốt đỏ như con đom đóm, bà Thu thẳng thốt. Nhặt được ở đâu đấy? Hả? Nhặt được ở đâu đấy? Thằng Khải lanh chanh. Hai bố con kéo ở dưới sông lên đấy mẹ ạ. Hình như là người phụ nữ, người phù hộ cho đấy. Bà miếu ấy. Bà ấy thiêng lắm. Bảo xây miếu xong là cho lộc. Bà ấy giữ đúng lời hứa còn gì. Ông Đăng từ nãy đến giờ im lặng mới lên tiếng. Để ngày mai, tao nghỉ buổi đánh cá. Tao lên phố huyện bán thử xem. Có khi nhiều tiền. Tao tính bỏ mẹ cái nghề lại đi. Đêm hôm khuya khoắt. Cứ như vậy tổn hại sức khỏe. Đéo biết bao giờ mới khá. Bà Thu cũng gật gù đồng ý, cầm lấy cái lư hương vàng trên tay chồng mà ngắm nghía. Trông bà lúc này mê đắm lắm. Hai cha con ông Đăng thấy bà Thu như vậy thì cũng mặc kệ, liền đi cất lưới ra giếng tắm rửa. Đêm hôm ấy thằng Khải lại tiếp tục nằm mơ, thấy người đàn bà kia về. Nhưng lần này nó không sợ nữa mà lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nó biết chắc chắn rằng là người đàn bà kia đang phù hộ nhà mình, chứ không có ý làm hại. Tiếng cười, tiếng nói của người đàn bà cất lên lanh lảnh. Nhà mày chịu khó thắp nhang khói cho tao, rồi tao sẽ cho nhiều lộc hơn nữa nhá. Thân ảnh ấy cứ mờ dần đi trước mặt của thằng Khải. Trong lúc này thằng Khải cũng nâng lâng sung sướng. Nó mở mắt ra. Không gian trong nhà đen kìn kịt, trời vẫn còn tối. Đưa tay bấm cái đồng hồ Casio điện tử màu đen mới thấy hơn 4 giờ. Tự dưng trong lòng của thằng Khải bồn chồn, chỉ mong trời thật mau sáng. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc đi theo cha đánh cá, nó mong trời sáng nhanh như vậy. Nó giống như bố mẹ nó vậy. Chỉ mong là sớm có thể mang cái lư hương vàng lên phố huyện để mà bán lấy tiền. Khi ấy nhà nó sẽ có tiền, rất nhiều tiền. Nó cũng không còn phải chịu cái cảnh tăm tối, mù mịt, suốt ngày đâm đầu vào mấy cái lưới rách nữa. Nó sẽ đổi đời. Mấy năm nữa nó sẽ cưới vợ. Càng nghĩ, nó càng cảm thấy lâng lâng. Ánh nắng bình minh đầu tiên chiếu qua ô cửa sổ. Tiếng gà gáy, tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới đã đến. Ông Đăng lúc này ngồi bật dậy, lập tức xỏ quần, mặc áo, vớ lấy cái túi đen đựng cái lư hương vàng đi ra dự cửa giữa. Thằng Khải cũng chồm dậy. Bố ơi, bố lên huyện à? Bố cho con đi phơi. Ông Đăng quay lại. Thế thì mày đánh răng rửa mặt nhanh lên. Ừ thì hai cha con mình đi cũng tốt. Vậy là vẫn như thay vì đi đánh cá mọi hôm, hai cha con hôm nay nghỉ lên phố huyện. Mới sáng sớm nhưng phố huyện đã đông đúc náo nhiệt lắm. Ông Đăng lâu rồi không đến những nơi ồn ào cho nên dè dặt. Hơn nữa là trong cái túi đen ông đang ôm khư khư trong lòng còn có cái lư hương vàng. Sau một hồi suy nghĩ, hai cha con tìm đến một tiệm vàng để bán. Người chủ tiệm vừa nhìn thấy cái lư thì biết chắc là đồ quý, đưa lên trên bàn cân. Đoạn ra giá luôn. 1 tỷ. Ông đồng ý. Tôi xuất tiền tươi. Vào thời ấy 1 tỷ. Nó là gia tài khổng lồ đấy. Thậm chí nhiều người còn chưa bao giờ nghe đến 1 tỷ đồng. Cái giá ấy làm cho ông Đăng bất ngờ. Hay nói cách khác là ông choáng. Chú bảo là 1 tỷ á? Tôi không nghe nhầm chứ. Ông chủ tiệm vàng nghe vậy thì bật cười. Đúng, 1 tỷ. Bởi vì cái lưu hương vàng này nó còn là đồ cổ. Nếu tôi không lầm thì nó có từ thời nhà Lê. Cách đây dễ cũng đến 400 năm đấy. Nghe thì nghe như vậy thôi. Chứ có 1.000 năm đi chăng nữa thì cha con ông Đăng cũng chả để ý. Họ quan tâm là tiền. Nó quá nhiều. Trong phút chốc gia đình nhà họ sở hữu số tiền lớn. Ông chủ hiệu vàng biết số tiền mặt nhiều như vậy, cho nên cho họ một cái thùng cắt tông đựng, coi như cũng là một cách ngụy trang, tránh tai mắt bọn cướp đường cướp chợ hoặc kẻ gian. May mắn số tiền cũng được về đến nhà an toàn. Từ giây phút ấy, nhà ông Đăng chính thức đổi đời bước sang trang mới. Căn nhà ọp ẹp rách nát ngày xưa đã được chuẩn bị thay bằng nhà ba tầng. Rồi cả công việc đánh cá, hai cha con không làm mà đem đi treo lưới. Hai cha con đổi nghề đi mua thu mua cá của đám dân trại, rồi đưa lên chợ huyện mà buôn. Dân chợ huyện họ thích cá sông Hồng lắm. Ấy thế là một vốn bốn lời, tiền đẻ ra tiền, tiền mẹ đẻ tiền con, tiền con tung cánh bay rồi lại dắt díu cả đàn tiền về. Nhà ông Đăng cứ thế phất lên nhanh chóng. Khi ngôi nhà ba tầng đã được dựng sừng sững như một mình một thế giới ngay gần đê làng Trình, thì những sự lạ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là đám trẻ con hay trốn bố mẹ ra ngoài chơi ban đêm. Một buổi tối nọ, đang chơi ngoài gốc đa, đều độ 10 giờ tối, bầu trời âm u chẳng hiểu từ đâu tràn về sương mù dày đặc. Sương xuống làm cho bọn trẻ con tê lạnh, định chạy về thì xuất hiện cái thân ảnh màu trắng lướt từ xa tới gần chỗ chúng nó. Chúng mày phải ở đây chơi. Đứa nào về tao đập chết. Giọng nói của cái bóng màu trắng kia vang lên, làm cho bọn trẻ con rúm gió khiếp vía như con mèo rúng nước. Thế rồi bọn trẻ cứ như là những cái máy, đờ đẫn cả ra xếp thành một hàng. Đứa này đặt tay lên vai của đứa kia, rồi cứ đi vòng quanh gốc đa. Bước đi của chúng nó vô hồn, tuy nhiên cũng không hề dẫm chân vào nhau líu díu tí nào, mà chúng nó đi một cách rất trật tự. Bọn trẻ con cứ thế đi nhanh dần quanh gốc đa. Rồi đến khi chúng nó như là chạy, mắt thì nhắm nghiền, vai đặt tay lên vai nhau, miệng thì cùng nhau đồng thanh hát bài ma mị. Con voi, cái voi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt câu chuyện con voi. Con voi, cái voi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tôi xin kể nốt câu chuyện con voi. Cái bóng áo trắng nhìn bọn trẻ con chơi đùa như vậy thì cũng cười khanh khách. Đâu đó tiếng con chim lợn bay trên ngọn đa kêu lên en éc rùng rợn. Lũ trẻ con cứ như những cái xác không hồn chạy rầm rập quanh gốc đa. Mặt mũi đứa nào đứa đấy trông rất dị hợm, mắt thì nhắm nghiền, thế nhưng khuôn miệng lại ngoác ra cười, đọc đồng thanh. Đến khi có lẽ mệt quá, chúng nó gục luôn ở gốc đa. Thân ảnh áo trắng đi đến phất tay một cái, lũ trẻ như bị ai nhấc bổng lên đặt vào những cành đa đoạn tít trên ngọn. Lúc này cha mẹ của bọn trẻ thấy trời đã khuya, mãi mà trẻ con không về, thì bắt đầu túa ra đi tìm. Tiếng gọi tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, làm cho cả làng Trình hỗn loạn. Họ tìm suốt cả đêm cũng chẳng thấy bọn trẻ đâu. Có người nghĩ có khi là bọn trẻ bị kẻ xấu nó bắt cóc, mếu máu. Con ơi, con ơi là con. Ôi giời ơi, đêm hôm khuya quất thế này rồi đi đâu mà chả biết đường về. Hay là đứa nào nó bắt con tôi đi rồi con ơi. Một người, hai người, sau đó là những tiếng khóc não nề vang lên. Làng Trình trong phút chốc trở nên ngột ngạt khó chịu. Lúc ấy có ông cụ độ 80 đi đến bên đám người. Tình hình này có khi mà nó giấu bọn trẻ rồi. Cảnh các chị tắc trách quá. 10 giờ đêm rồi mà vẫn để cho con cái nó ra ngoài chơi thì tôi chịu. Ấy là ông cụ Lăng, cao lão trong Làng Trình, được mọi người kính nể. Thời còn trẻ, cụ từng là ông giáo, mặc dù không phải là người giỏi thuật bói toán tâm linh, nhưng đối với cụ, mọi sự ở cái tuổi này thì xem ra tỏ tường lắm. Nghe cụ nói vậy, một người đàn ông lo lắng. Cụ ơi, làm sao mà cụ biết là các cháu nó bị ma giấu? Ông cụ vuốt chòm râu bạc, nheo nheo cái lông mày cũng đã bạc trắng, chỉ xuống đất. Nhìn những vết chân trẻ con quanh gốc đa kia kìa. Vậy là cả đám cuống cuồng soi đèn pin sang chỗ gốc đa. Quả thật quanh gốc đa có những vết chân nhỏ xíu, dày di dít. Ngày ấy chủ yếu là đường đất, chứ làm gì có đường bê tông như bây giờ. Vết chân của bọn trẻ hiện ra rõ lắm. Người đàn ông kia dường như chưa tin, lại hỏi lại. Có khi là chỉ lấy vết chân nó chơi chơi bình thường thôi, có cái gì ngạc nhiên đâu cụ. Ông cụ cười hiền. Nhưng đâu có vết chân nào đi ra khỏi cái vòng đấy. Tôi nói cho anh biết, rất có thể là lũ trẻ ở trên những cành cây đa trên kia kìa. Mọi người nghe vậy thì lập tức lia đèn pin lên. Thế nhưng trên ấy chỉ là những tán lá xanh rậm che chắn vào nhau ôm tùm, chẳng thấy đứa trẻ nào cả. Mọi người mới quay lại nhìn ông cụ bằng ánh mắt thất vọng. Cụ tiếp. Đã bảo là ma giấu thì cho dù là tìm thế nào cũng chả thấy. Chỉ có một cách là lấy nước tiểu của bọn trẻ con rớp lên trên mắt, mày chẳng mới thấy bọn trẻ. Người đàn ông kia thấy cách làm của ông cụ chưa từng nghe bao giờ. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác hơn. Anh ta mới bắt một đứa trẻ con là con cái của nhà nào trong thôn đi theo bố mẹ ra đây tìm anh tìm chị, đái luôn một bãi, rồi lấy nước tiểu dấm dấm lên mắt mình. Sau khi dấm nước tiểu xong, anh này lia lia cái đèn pin lên lại trên cây đa thì quả thật anh rùng mình. Thế đám trẻ con nằm vắt vẻo trên những cành đa gần ngọn. Anh ta lắp bắp chỉ tay. Ôi trời ơi, bọn trẻ trên kia kìa. Ôi trời ơi, mọi người cứ dấp nước tiểu thử xem. May mắn là cũng có mấy đứa trẻ đi theo bố mẹ để tìm. Đám chúng nó lập tức cũng đái tổ tổ ra để cho đám người lớn dấp nước tiểu. Họ lia đèn pin lên nhìn thì quả thật thấy 1, 2, 3, 4 cả một lũ đang nằm vắt vẻo, tựa như sắp ngã. Ai nấy mặt mày tái xanh tái xám. Mấy người đàn ông lúc đó cuống cuồng leo lên cây để đỡ con mình xuống. Cho đến khi tất cả bọn trẻ đã yên vị ở dưới, theo lời ông cụ Lăng, họ lại lấy cành dâu nhúng vào nước tiểu vẩy lên người bọn trẻ. Độ 10 phút thì lũ trẻ tỉnh lại, ôm chầm lấy bố mẹ mà nức nở. Mẹ ơi, có mẹ. Có ma bắt. Con sợ lắm mẹ ơi, cho con về. Cho con về thôi. Khi bọn trẻ con vừa dứt lời thì từ bốn phía xuất hiện những tiếng cười ma mị vang lên. Thấy vậy, người đàn ông đầu tiên dùng nước tiểu trẻ con đắp vào mắt, đứng phắt dậy chỉ tay. Mẹ bố tiên sư nhà mày, mày có giỏi thì mày ra đây, đứng ở đấy mà cười à? Bố điền đến bố chém chết cả nhà mày bây giờ. Có vẻ như người đàn ông ấy cũng thuộc loại cứng vía, cho nên nói cũng không sợ. Nhưng lời anh vừa dứt thì một cơn gió kèm theo là cái bóng trắng loang loáng lao về phía anh ta mà vả đôm đốp. Anh này cứ thế mà giật đùng đùng, ọc máu mũi máu mồm. Quá kinh hãi, đám người bấy giờ mới đồng loạt quỳ xuống mếu máo kêu van. Xin ngài tha cho. Xin ngài tha cho. Chúng con chỉ là người trần mắt thịt. Xin ngài tha cho. Đám người vái như thế sao? Cho đến khi không thấy hiện tượng gì xảy ra nữa, cụ Lăng bấy giờ mới bảo: ngài đi rồi, đừng hết cả dậy. Nhớ là đêm hôm đừng cho trẻ con ra ngoài. Nay còn nhẹ đấy, chứ chẳng may không khéo còn mất mạng. Đám người nghe vậy vâng vâng dạ dạ rồi đi về. Một đêm âm u cứ thế trôi qua lạnh lùng. Tiếng chim lợn cứ en ét từng hồi trên tầng không, như báo hiệu sự bất ổn của làng Trình đang dần dần tỏ dần, tỏ dần. Kể từ ấy, cơ hệ đến 9 giờ tối, cả làng Trình, người người đều ở trong nhà, sợ quá tắt điện đi ngủ sớm, không dám bước chân ra ngoài, dù chỉ là một bước. Thế nhưng đâu đó vẫn có những kẻ liều mình đi ra ngoài để làm công việc của mình. Tỷ dụ như thằng Mãnh Nghiện. Thằng này nổi tiếng từ lúc chơi có câu lạc bộ Real Madrid, đến bây giờ chuyển sang câu lạc bộ Manchester United. Bố mẹ nó cũng có can ngăn đấy, bảo nó đừng ra ngoài vào buổi tối. Chỉ là thằng Mãnh vỗ ngực đôm đốp: nếu mẹ ông bà già còn đã nghiện thì con còn sợ đếch gì ma sợ quỷ. Con là con ma túy rồi, chứ còn chấp bọn ma quỷ một mắt. Ma quỷ làm sao bằng ma túy. Thằng Mãnh Nghiện cứ thế mà sấn sổ đi lên trên đê mà chết choác ở đấy. Hôm ấy trong cơn phê pha, tự nhiên nó nghe tiếng cười, rồi từ đâu nó thấy nguyên si cả một đoàn người mặc áo trắng đi qua nó lần lượt. Thằng Mãnh như lên cơn điên: thế giờ chúng mày đi qua mà không chào bố mày à? Lừ đà lừ đừ, bố vặn mẹ mày cổ đấy. Nó vừa dứt lời thì cả đoàn người mặc áo trắng đấy quay lại nhìn nó cười khanh khách. Chỉ thấy hết cả hồn. Trên khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ nguyên si là cái miệng ngoác ra trông vô cùng đáng sợ. Mặc dù đang trong cơn phê, nhưng thằng Mãnh vẫn ý thức được là mình gặp phải thứ gì. Nó rú lên một tiếng rồi quay đầu chạy. Chỉ là nó chạy đi chạy lại loanh quanh một hồi thì lại thấy nguyên si là đám người đó, và nó lại đứng đúng ở chỗ khúc đê ấy. Trong phút chốc, đám người từ từ chạy đến túm lấy thằng Mãnh, nhấc lên. Cứ như vậy, đám người túm thằng Mãnh chạy sầm sập ở trên đê. Thằng Mãnh lúc này dãy cũng không dãy nổi, kêu cũng không kêu được, chỉ có ngửa mặt lên trời, nghe tiếng gió ù ù bên tai cùng với tiếng người cứ cười khùng khục. Mười mấy 20 người, mỗi người một tay, cứ khiêng ngửa thằng Mãnh lên mà chạy vòng vòng ở trên đê, cười sằng sặc ra chiều thích thú lắm. Cho đến khi chừng như đã chán, đám người áo trắng ấy từ từ chạy xuống chỗ gốc cây gạo ở dưới chân đê. Sau đó, một người lấy ra một cái dây thòng lọng tròng vào cổ của thằng Mãnh. Họ luồn cái dây thòng lọng qua cành cây gạo ở trên cao. Rồi có mấy cái bóng người như là bọn trẻ con, nó đánh đu ở đầu dây bên kia, kéo thằng Mãnh lên, treo lủng là lủng lẳng. Thằng Mãnh lúc đầu bị treo đau đớn, cố gắng kêu cứu dãy giụa. Thế nhưng bốn bề bây giờ trên đê im lặng, bên tai của thằng Mãnh chỉ còn tiếng cười khanh khách. Đôi mắt của nó lịm dần cho đến khi mất đi ý thức. Đám người ấy cứ đi xung quanh gốc cây gạo mà cười. Có mấy cái bóng trắng như là cái bóng trẻ con, trên khuôn mặt không có mắt, không có mũi, chỉ là cái miệng. Và vì là cái bóng vong trẻ con, cho nên cái miệng ấy nó cứ đỏ on ỏn, chẳng có cái răng nào. Chúng nó lại chạy vòng quanh gốc cây gạo, nơi có xác của thằng Mãnh đang lắc la lắc lư. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắt, có nhà Điện Biên hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Rồng rắn lên mây có cây xúc sắt, có nhà Điện Biên hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Sáng ngày hôm sau, có người đàn ông sáng sớm đi bắt cua, thấy hình Mãnh bị treo ở trên cây gạo thì hô toáng lên. Ôi trời ơi, làng nước ơi, có người chết, có người chết. Được cái người này cũng thuộc dạng mồm gầu, cất tiếng gọi cứ như là cây loa. Trong phút chốc, đám người làng Trình đã bu đông bu đỏ. Lại tiếng xì xào bàn tán vang lên. Tay chân tím ngắt thế kia thì chết mẹ nó rồi còn gì. Ôi giời ơi đấy, đang làm nghiện sĩ, bây giờ trở mẹ thành là tử sĩ rồi. Mà thôi thế cũng tốt, làng xóm càng đỡ mất cắp. Bố mẹ thằng Mãnh lúc này chẳng hiểu từ đâu chạy đến bù lu bù loa. Con ơi là con, sao lại nỡ lòng bỏ bố bỏ mẹ đi thế này hả Mãnh ơi là Mãnh ơi. Tiếng khóc cùng với tiếng bàn tán xôn xao vang lên ầm ĩ cả một góc. Lúc sau ông trưởng thôn mới đến, sai đám thanh niên hạ cái xác của thằng nghiện xuống. Mọi người té ngửa ra, bây giờ mới thấy là thằng này nó chưa chết. Ôi dồi ôi đéo mẹ, treo như thế mà nó còn chưa chết, quả thật là mũi của nó thở phì phì như con trâu. Bố mẹ thằng Mãnh cuống cuồng chạy tới lay con. Con ơi dậy đi con ơi dậy đi con ơi. Thằng Mãnh nghiện từ từ mở mắt, ánh mắt của nó đờ dại. Nhìn qua tất cả mọi người một vòng, khóe miệng của nó tự nhiên nhếch lên, nó cười hình hạch. Em đang chơi cho Manchester United, của David Beckham. Biểu hiện bất thường của thằng Mãnh làm cho đám người ngạc nhiên. Thằng này vốn nghiện nhưng cũng thuộc dạng mồm mép, đúng là người ta bảo văn thằng nghiện chứ không phải là đơ đơ dại dại như thế. Từ đấy trở đi, thằng Mãnh lên cơn điên, nó không còn thèm hút chích nữa, mà bây giờ nó chẳng thích ma túy, nó chuyển sang bộ môn là thích ăn cứ chó. Âu ấy cũng là một cách nó cai nghiện, chỉ mỗi tội đi đang đi thì tự dưng nó quỳ xuống rồi nó van xin khẩn thiết. Có lẽ các ai, các ngài đừng giết con biết tội rồi. Cái người bị lo lạy đi qua dùng mình né sang một bên, thì thằng Mãnh cứ thế mà bò theo mà vái lạy. Có hôm có anh nọ nghe đồn là sinh viên học ở đâu tận thủ đô về, sơ vin áo trắng cổ cồn, đầu trải mái 37 trông như là thửa ruộng, đẹp lắm. Đang nghênh ngang đi trên đường, ý chừng là ta đây dân trí thức đấy. Đúng lúc đi qua chỗ bụi tre, thấy thằng Mãnh đang ngồi, liền nheo nheo mắt bĩu môi. Ra chiều là đấy, học hành không đến nơi đến chốn, bây giờ nó thành ra điên dại như thế đấy. Lúc đang chuẩn bị bước đi thì thằng Mãnh nó chồm lên, hai bàn tay bốc nguyên si cả một bãi cứt trâu to ộp thẳng lên cái áo trắng của anh sinh viên nọ. Ăn cứt trâu không? Ăn cứt trâu không? Sơ vi đào trắng cổ cồn, không làm thì chỉ có ăn cái cứt trâu. Thằng sinh viên kia hết hồn, cuống cuồng mếu máo quay đầu bỏ chạy. Thế mà thằng Mãnh nó không tha, cứ thế nó bốc cứt trâu, nó đuổi đằng sau, nó hú hét ầm ĩ cả làng Trình. Người dân làng Trình thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu, tiếc thương cho cái công lao bố mẹ nuôi lớn Tổng Ngồng. Thế mà bây giờ dở điên dở dại. Tai họa đó cũng mới chỉ là bắt đầu. Một buổi sáng đẹp trời, Ông trưởng thôn đang ngồi bên hiên hút thuốc lào vã, ngắm bình minh. Ông cảm thấy yêu đời một cách lạ lùng, trong lòng nổi thi hứng. Đang định ngâm thơ một tí thì bỗng đâu có thằng thanh niên hớt hải chạy vào. Trời ơi, bác Nam ơi, bây giờ bác còn ngồi đấy, chết người rồi kìa bác ơi. Là thằng Quyền, con nhà lão Quý, hàng xóm nhà ông. Thằng này mặc dù là đàn ông là dai thẳng đấy, nhưng nó lại thuộc vào dạng môi mỏng hay hớt, buôn chuyện không khác gì cái lũ đàn bà. Cho nên người làng gọi nó là thằng Quyền lưỡng tính, thỉnh thoảng gọi nó thằng lưỡng quyền. Nói nó là lưỡng tính thôi, nhưng đéo mẹ, con gái nhà người ta mà hở ra cái gì thì chết ngay với nó chứ chả chơi. Không khéo mà để nó khua gậy ăn mày một hồi, mấy tháng sau lại cãnh bụng lên. Biết tính thằng này, ông trưởng thôn vẫn cứ tử tốn. Nào, có việc gì? Thằng cháu ngồi xuống đây làm chén trà xem nào, bác mới pha đấy. Ông vừa nói vừa thong thả rót. Thằng Quyền không ý tứ cầm chén trà mà đổ vào cổ ừng ực, xong tiếp. Bác ơi, không có thời gian đâu. Bác là quyền cao chức trọng thì cháu mới chạy đến đây báo ngay đấy. Thế có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Thằng Quyền nghe thế bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Báo có bác, ông Bính, họ Trần, hôm nay cho con lợn lái đi lấy giống. Con lợn nhà lão Bách loay hoay quanh quẩn thế nào? Con lợn được lót sỏng khỏi chuồng, ở trên cái xe mà hay chở lợn đi phối ấy. Chả hiểu con lợn nó trúng tà gì mà luôn nó xông luôn vào buồng của con dâu mới sinh nhà ông Bính. Lúc ấy ở trong buồng không có người lớn, chỉ có đứa trẻ con nằm tơ hơ. Trời ơi bác ơi, con lợn nó leo thẳng lên trên giường, nó chạy sầm sầm sầm sầm đến sập cả giường, rồi nó nhai nhồm nhoàm luôn thằng bé, chỉ còn lại mỗi cái đầu bác ơi. Chị con dâu của ông Bính nghe thấy ầm ầm bên ấy chạy vào, thấy cảnh ấy thì ngất lên ngất xuống mà lao vào đòi đánh lão Bách. Ôi trời ơi bác ơi, bên đấy bấn loạn lắm rồi. Bác sang xem thế nào chứ không loạn cả làng bác ơi. Thằng Quyền lưỡng kể đến đây thì thở hồng hộc, tay nó phẩy phẩy, xem chừng là sự tình ấy nó ghê lắm. Nó phải chạy sang bên này ngay đấy, nó vất vả lắm đấy. Ông Nam trợn mắt. Thế lại còn thế nữa. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Sao lại có cái sự này chứ lại. Đi nhanh nào. Ông chạy ra chỗ con ba bét ta. Nào nào, mày cũng lên đây luôn với tao, tao đưa mày sang bên ấy. Đoạn cong đít đạp bành bạch. Thấy là hai bác cháu cuống cuồng chạy sang bên sự việc kia xem thế nào. Phải đi thật nhanh thôi chứ, nó không khéo lại xảy ra án mạng nữa thì chết. Hết tập 1. Vậy là cái làng này là 100% là thờ quỷ rồi. Mà chúng ta cũng biết là con quỷ này là ai rồi. Cái vấn đề là nguồn gốc của nó như thế nào và xử lý nó như thế nào thôi. Là cái hình ảnh mà con lợn. Thật ra thì chắc là tác giả Lương Duy cũng lấy rất là nhiều tích dân gian, tại vì ở trên tôi trong bản nó cũng đã từng có câu chuyện là con lợn nó vào nó ăn trẻ con có. Các bác ấy kể là cái năm đấy thì chả hiểu làm sao nó ở trên rừng nữa các bạn, trên rừng không biết là nó động cái gì trên rừng ấy, là cái năm đấy lâu lắm rồi. Là thú rừng nó xuống làng ấy, Thế có nhà chị này là hôm đấy đi ra suối lấy nước, bởi vì là người đồng bào, người ta ở trên núi là người ta toàn lấy nước từ suối thôi chứ người ta không đào giếng. Ở trên núi các bạn bảo đào giếng thì đến bao giờ mới xuống đến mạch nước. Thì đi ra suối lấy nước. Thì ở nhà có cái đứa con độ 3-4 tháng, 3 tháng tuổi. Thì để nó nằm ở nhà. Thì cái nhà của người Mông đó các bạn, thì nó có một số cái tộc người Mông thì người ta không ở nhà sàn, mà người ta là ở nhà đắp đất, móng đá đắp đất. Thì đóng cửa đàng hoàng cẩn thận rồi. Thế nhưng mà có cái con lợn rừng, con lợn rừng nó từ trên núi xuống mà nó húc bung cả vách đất ra, nó vào nhà và nó ăn thịt cái đứa con. Cái câu chuyện đấy, tại vì là cái năm đấy bọn tôi đi vào trong núi, bọn tôi đi vào trong núi thì thấy có cái bà già, già lắm rồi, bà cụ già lắm rồi, bà cụ điên điên dại dại, cả làng phải nuôi, cả bản ấy phải nuôi thay nhau. Anh hello Anthony Nguyễn, anh cảm ơn Anthony đã super chat. Cả bản phải nuôi ấy, bà cụ già lắm mà, điên điên dại dại. Thì bọn tôi mới hỏi chuyện ra thì kể, người ta kể lại là lúc còn trẻ đó. Ừ. À, lúc còn trẻ thì nó bà ấy bị như vậy. Bà ấy bị cái câu chuyện mà con lợn rừng nó ăn thịt con. Thế từ đấy trở đi là bà ấy hóa điên. Thì nó cũng có một cái câu chuyện như thế. Rồi cái câu chuyện mà bảo là chó rừng hổ thì lâu lắm rồi chả còn rồi. Các cụ già bảo là từ khi các cụ còn bé thì vào rừng sâu mới thấy hổ. Hổ ở miền núi Tây Nguyên thì có khi là còn, chứ còn tôi nghĩ là hổ miền núi phía Bắc thì bây giờ nó hiếm lắm. Thì các cụ già thì bảo là thời còn bé bé thì các cụ vào núi theo bố mẹ thì còn thấy, chứ còn bao nhiêu năm nay, mấy chục năm trôi qua bây giờ không có. Nghe tiếng bảo thèm, nghe tiếng hổ gầm ở trong núi cũng chả có. Hổ xuống núi thì chắc không còn ở miền núi phía Bắc, hoặc là có thì nó phải tít sâu sâu sâu sâu thăm thẳm ở trong rừng già, chứ chả bao giờ nó men men ra bìa rừng nữa, chứ đừng nói gì đến việc nó xuống bản. Thế nhưng mà chó hoang là có, chó hoang, lợn rừng, lợn lòi ấy, nó xuống bản là có. Nó không biết là ở sâu trong rừng nó có những cái gì huyền bí, nhưng mà người ta gọi là có những cái năm ấy, có những năm là trong rừng nó động, không biết nguyên nhân là do cái gì, hoặc là có những năm là có lũ từ trên thượng nguồn nó đổ xuống, nó làm cho thú rừng nó sợ, thế là nó chạy xuống thung lũng, nó chạy xuống bản. Thế là họ bảo là, hoặc là động, trong rừng nó có động, nó có một cái gì đó nó động, thì thỉnh thoảng nó có chó hoang nó xuống, thế là nó tấn công người các bạn. Mà cái giống chó hoang là nó không đi một, nó không như chó sói. Chó sói thường thường là đi một, đúng không ạ? Gọi là con sói cô độc đó các bạn. Cũng có chó sói đàn, nhưng mà thực ra thì thường thường là chó sói đi theo đàn, nhưng người ta chỉ có là chó sói ở một số cái vùng Nam Á, như là rừng nhiệt đới Ấn Độ. Đấy, hoặc là vùng lạnh như ở Canada, ở Bắc Mỹ thì là chó sói đi theo đàn. Thường thường là ít. Và chó sói có rất nhiều, ở cái chó sói của châu Á, rừng nhiệt đới châu Á thì thường nó đi lẻ, nó sống theo lãnh địa lẻ. Thế nhưng mà chó hoang thì bao giờ nó cũng đi theo đàn. Cái giống chó hoang nó đi theo đàn. Mà chó hoang thì nói thật với các bạn là những người đi rừng, các bác các chú, những người thợ rừng thì bảo là nếu mà đi rừng gặp chó hoang còn sợ hơn cả gặp hổ. Nó đi theo đàn và nó tấn công, nó kinh lắm. Rồi chó hoang nó nhanh. Chó hoang nó nhanh kinh khủng luôn. Các bác các chú bảo là đi rừng mà cứ thấy nó cứ nguyên cả bầy. Nó vụt qua những cái bụi cây thì chỉ có hai trường hợp. Một là lợn lòi. Hai là chó hoang. Lợn lòi thì nếu mà nó chạy hùng hục như vậy, mà thấy lên, tức là liên tục có dấu hiệu là nhiều con ấy, thì là lợn lòi, con lợn lòi mẹ nó đang nuôi con. Nó thấy người thì có thể là nó tấn công người để nó bảo vệ con. Nhưng thường thường thì lợn ở mẹ, nếu mà nó thấy người lạ, nó thấy người thì nó sẽ dẫn con nó chạy đi. Thế nhưng mà nếu mà cứ thấy mà cứ hồ như vậy mà nó đuổi theo mình ấy, nó cứ theo mình, bởi vì cái giống chó hoang không bao giờ nó tấn công ngay, mà nó sẽ theo dõi con mồi. Đấy, các bác các chú thợ rừng mà thấy nó sẽ theo dõi, nó sẽ theo dõi con mồi. Để đến khi mà nó sẽ rình, nó sẽ chọn, nó có thể là nó có bản năng của loài săn mồi thôi. Nó sẽ chọn một cái con mồi nào đó trong cái đoàn người đó. Có thể là chúng nó cảm nhận được đó là cái người yếu ớt nhất hoặc là tách đoàn gì gì đó. Nó sẽ tấn công người đó. Nhưng nó không bao giờ nó tấn công, nó thấy cái nó tấn công người ngay, mà chúng nó sẽ cứ bám theo. Nó bám theo mình như thế thì 100% là chó hoang. Còn lợn lòi thường thường là nó sẽ chạy, nó dẫn con nó chạy. Trừ khi mà nó không thể chạy nữa, nó mới quay lại nó tấn công người. Nên là gặp chó hoang sợ lắm. Thế có những cái năm động rừng như vậy, chó hoang nó đi theo đàn xuống dưới bản các bạn. Đi theo đàn, sợ lắm. Các bác chú bảo thế, sợ lắm. Tất nhiên là cái thời ngày xưa, chứ còn bây giờ thì lại mà xuống bản thì lại gặp giả cầy ngay. Nhưng cũng không phải là không có đâu, vẫn có. Bác các chú bảo là cũng có. Mặc dù là hiếm nhưng vẫn có những cái năm là chó hoang nó xuống bản. Lúc đấy là những cái bác các bác các chú thợ săn nó còn phải đi báo cáo với bên kiểm lâm để mà hỗ trợ bảo vệ, bởi vì là bên kiểm lâm người ta có súng hỗ trợ. Đàn nó có phải đến mười mấy, 20 con, thậm chí là đến 30 con. Đó. Chứ chả phải ít đâu các bạn, đàn chó hoang nó khiếp lắm. Nó con chó hoang nó không to, nó chỉ như con chó ta nhà mình ấy. Nó như con chó ta nhà mình ấy. Nhưng mà nó nhanh lắm, và bởi vì cái đặc trưng của loài săn mồi mà các bạn. Nó nhanh và nó dữ tợn lắm. Cái sức bền bỉ nó kinh khủng. Đấy. Mà cái giống chó hoang là cái giống mà không thể thuần chủng được. Người đồng bào miền ngược chúng tôi có thể thuần chủng được chó mông. Là cái loài mông cọc á. Bắc Hà lông xù. Thuần chủng được loài chó lài. Rồi là thuần chủng được rất nhiều loài. Thế nhưng loài chó hoang, người ta gọi là cái chó gì nhỉ? Nó liên quan gì đến cái tai to ấy, mình quên mất cái tên rồi, nó hay lắm, liên quan gì đến cái tai to ấy. Loài đấy bao nhiêu năm rồi, người đồng bào có những cái người thợ săn người ta kinh nghiệm lắm. Người ta thậm chí người ta còn huấn luyện được cả những cái con chim để chuyên đi săn mồi cho họ, rồi chuyên đi bay trên trời để tìm con mồi cho người thợ săn. Ghê đến như vậy. Nhưng không thể nào thuần chủng được loài chó hoang đấy. Không thể nào thuần chủng nổi. Và cái bọn đấy mà nó tấn công thì nó kinh khủng lắm. Chó mông, chó mông cọc đắt lắm em ơi. Mông cọc hoặc là Bắc Hà lông xù đắt lắm. Đắt lắm, nếu mà mua tìm được cái dòng thuần chủng của nó bây giờ thì chắc cũng hiếm lắm. Hiếm cực kỳ, tất nhiên là vẫn còn nhưng mà nó hiếm. Nói là cũng lai xanh lai đỏ hết. Anh cảm ơn mấy củ riêng của Văn Lợi. Ok, cho anh thêm mấy bịch mắm tôm. Không phải linh cẩu. Linh cẩu là châu Phi. Ở rừng nhiệt đới châu Á làm gì có linh cẩu. Nó gọi là chó hoang. Ở bên Úc nó cũng có chó hoang, nó gọi là dingo. Nhưng Việt Nam mình nó gọi là cái gì tự nhiên tôi quên mất rồi. Cái tên nó hay lắm, đồng bào gọi hay lắm. Thì Hoàng Sơn đó, các bác các chú bảo là cũng thử nhiều cách rồi nhưng mà không thể nào thuần chủng được nó. Có thể là con chó con nuôi từ nhỏ, thế nhưng mà đến một cái mức độ trưởng thành nào đó thì nó cũng lại trở nên dữ tợn, và rồi nó cũng lại tìm về với rừng với đàn của nó thôi. Bao nhiêu năm rồi, từ ngày xưa bao nhiêu, qua bao nhiêu đời rồi, loài chó hoang đấy người ta không thể thuần chủng nổi. Cái bản năng hoang dã của nó quá là cao. Đó, thì cái câu chuyện qua cái hình ảnh vừa rồi, con lợn giống nó ăn con của nhà chị kia trong câu chuyện của tác giả Lương Duy, thì mình cũng kể cho các bạn nghe về một vài cái câu chuyện như vậy. Ok, trước khi nghỉ thì tôi xin phép là hồi nãy ở bên YouTube có cái anh Trai Thành Nam, anh lấy cái nick là Trai Thành Nam, cái nick rất là hay, giống như kiểu đại diện cho anh em con trai Thành Nam ở miền Nam. Anh lấy cái đấy thì anh nó hơi không xứng đáng cho lắm. Anh được góp ý là đọc thì đừng có mà đọc to lên như thế. Cái vế trước của anh thì rất là hay, em ghi nhận. Và nếu như mà anh chỉ để cái vế trước thì em sẽ rất là tôn trọng anh. Và em sẽ xin hỏi ý kiến các bạn xem là cái âm thanh của em nó có cái vấn đề gì không. Nhưng cái vế sau thì anh bảo em là chó, là chiếc rú lên như con chó như là nhà nọ, thì em xin phép là anh unblock, anh bị khóa mõm. Anh bị khóa mõm. Mà mõm thì chỉ dành cho một loài thôi, chứ không dành cho người. Là rất tiếc là anh đã bị khóa mõm. Và em khuyên anh là anh đừng lên lấy cái nick như vậy, nó làm xấu mặt đi những cái người ở Thành Nam. Còn người Thành Nam người ta lịch sự lắm. Nha. Em thấy nói, em nói thật lòng với anh là em là người miền Bắc, nhưng em có rất nhiều bạn ở miền Nam. Đó, anh em mình là bị khóa mỏ đó Nguyễn Khoái, bạn Hiền. Anh em mình là bị khóa mỏ, tôi cũng bị khóa suốt, nhưng tôi gọi là bị khóa mỏ chứ không phải là mõm. Em chơi rất là nhiều với bạn bè miền Nam và em phải công nhận một điều là người miền Nam vẫn là cách nói, thế nhưng người miền Nam có cái cách nói nó dễ nghe hơn. Đôi lúc là người miền Bắc mình do cái đặc thù cách nói chuyện nó hơi gọi là hơi, xin phép tôi là người miền Bắc và tôi tự nhận nó, đôi lúc là tôi thấy nó hơi tục, cũng là trong câu chuyện thì tôi thấy nó hơi tục. À, ví dụ tôi chỉ nói đơn giản, tôi có một bạn nó ở trong Quảng Ngãi, vợ con nó ra ngoài này chơi, thì trong cái bữa cơm đó, nó giục con nó ăn, thì nó chỉ kêu là con ăn đi con, ủa sao không ăn đi con đó. Còn tôi giục con tôi ăn là mày ăn mẹ mày nhanh lên cho tao còn dọn đó. Vẫn chỉ là một câu nói thôi, là con ăn giục con ăn thôi, nhưng mà nó thật lòng là tôi tự thấy là như thế nó hơi tục. Nhưng mà hầu như anh em miền Nam, người miền Nam họ nói dễ nghe hơn, nó vẫn là câu nói nhưng nó dễ nghe hơn rất là nhiều, chứ không phải là mất lịch sự như là cái anh có cái nick là Trai Thành Nam nhá anh nhá. Em thì càng ngày em càng hiền, em càng ngày em càng hiền, càng điềm đạm, thế nên là em không muốn chửi anh đâu nhá. Em không muốn chửi anh đâu, anh lịch sự giúp em, tử tế giúp em, và đừng làm bôi xấu đi những cái con người mà anh đang đặt cái nick làm đại diện. Ok, làm như thế thì người ta nghĩ là cả cái vùng đấy của anh là mất lịch sự nhanh. Không phải, chỉ có anh thế thôi, chứ người ta không như thế anh nhá. Đừng làm như thế, mất hay ra. Không thì anh cảm thấy là anh không lịch sự, không tử tế được thì anh đổi tên. Anh đổi tên đi. Thành Nam là Nam Định hả? Ở vậy hả? Anh tưởng là miền Nam. Anh tưởng là miền Nam cơ. Anh không biết cái danh xưng này. Cái này thì đúng thật là anh không biết. À, Thành Nam là Nam Định à? Chứ không phải là miền Nam hả? À, anh hiểu lầm. Đại khái là như thế. Anh lấy cái tên đó cũng là đại diện cho là Trai Nam Định. Trai Nam Định đâu có như vậy đâu. Người ta lịch sự mà. Tác giả Lương Duy là người Nam Định. Mà anh phải công nhận Lương Duy nó nói chuyện thì rất lịch sự, nhã nhặn. Đó. Nha, anh Trai Thành Nam. Tử tế lịch sự, đừng để người ta nghĩ rằng là trai ở chỗ anh nó như thế cả. Đâu có ai như thế đâu, có anh như vậy thôi. Thể hiện mình là người có văn hóa. Chứ không đến lúc người ta không chửi mình đâu anh. Người ta đâu có chửi anh đâu, người ta chửi bố mẹ anh. Đẻ con ra lại không biết dạy con như thế. Mang tiếng bố mẹ khổ thân các bác ra. Các bác đã già rồi, các bác bao nhiêu năm vất vả nuôi con rồi. Đừng để cho người ta chửi các bác. Các bác không có tội. Anh nhá. Các bác không có tội. Các bác là những người đáng kính. Đấy. Anh thấy không? em càng ngày em càng nhẹ nhàng, lịch sự, điềm đạm và tử tế. Đấy, anh chửi em là chó nọ chó kia, em vẫn cứ tử tế, em vẫn cứ hiền lành như vậy đó, anh thấy không? À, thầy em bảo là càng người ta càng chửi mình càng phải nhịn và càng phải tươi cười với người ta, thậm chí là giơ mặt cho người ta đánh cũng được, miễn là anh vui. Anh nhá, em thì có thể là nhịn anh được, thế nhưng mà như người khác, những người nóng tính là người ta chửi, anh tự nhiên anh vào anh chửi người ta thì người ta chửi lại thôi, mà người ta đâu có chửi anh đâu, người ta chửi bố mẹ anh. Các bác, ông bà đẻ con ra mà không biết dạy con, không có cho con ăn học đàng hoàng, để nó ra ngoài nó chửi người như thế, nó đánh người như thế. Anh cảm ơn Anthony. Ừ. Khổ thân các bác ra. Các bác đã nuôi anh vất vả bao năm cho anh ăn học rồi mà anh không có thành người như thế, khổ thân các bác. Hãy để cho các bác là những người đáng kính, để cho cuộc sống của các bác yên bình. Chứ đừng để đến lúc người ta bảo là con đi ra ngoài sướng mồm, bố mẹ ở nhà rát nõ. Anh nhá. Người ta có cái câu gì? Con đi ra ngoài sướng mồm, còn bố mẹ thì ở nhà rát nõ. Anh trai thằng Nam, nhớ đấy. Hãy để cho các bác được yên. Các bác, hai bác nhà mình đã quá vất vả rồi. Đấy. Cảm ơn chị Tim Nguyễn, không chị hay anh, đã super chat. Ồ, cái màu cam đẹp. Màu cam hay màu đỏ? Đẹp. Đẹp dã man. Ok, đấy. Thì nói chuyện như vậy, nhẹ nhàng, lịch sự và điềm đạm, nhịn. Anh cảm ơn cái dọ mõm của Văn Lợi để giúp anh. Không, mình cứ rút kinh nghiệm với người ta thôi, cứ nhẹ nhàng tình cảm như thế thôi. Đó, thì ok. Thế thì cũng tiện là cái anh ấy chửi, thì cũng xin hỏi anh chị em, tức là có vấn đề như này. Cũng có những bạn góp ý, chẳng qua là mình chưa tìm được nguyên nhân chính thức để mình xử lý nó thôi. Tức là khi mình đọc ở cái mức độ bình thường như thế này thì âm lượng các bạn nghe ok đúng không? Thế nhưng ví dụ có một số đoạn thì nó ví dụ như là khi mà đọc thần chú ở ngõ thiên địa vô cực càn khôn ta phát thì chắc chắn là nó sẽ bị to hơn. Thế thì các bạn có thấy nó khó chịu quá không? Hoặc là ví dụ như cái đoạn như là mẹ khóc con, ôi giời con ơi, trai Thành Nam ơi, ôi giời ơi, cơm mày không thích ăn thì mày lại đi bốc cất gà sáp thế à con ơi, ví dụ như thế. Thì nó có to quá hay không? Nó có làm các bạn giật mình khó chịu hay như nào không? Tại vì là nếu anh chị em nếu như cảm thấy nó khó chịu quá thì anh chị em phân tích của tôi xem là nó đang ở trong cái tình trạng nào. Chứ còn bởi vì mình đeo cái tai nghe này, nó là cái tai nghe nó có bộ nén, thế nên là nó lúc nào nó cũng điều khiển để cho cái tai của mình nó dễ chịu nhất. Tại vì mình đeo nó suốt ngày mà các bạn, mình không thể nào mà để nó bình thường được, nếu không thì chắc là thần kinh của mình chết. Thế nên là nó to quá hả? Đấy thì mình sẽ phải xử lý. Nó hơi bị to. Nó hơi bị to đúng không? Ok, để mình phải xử lý lại. Đấy, anh chị em cứ... Có rất nhiều bạn góp ý rất là lịch sự, nhã nhặn. Tỉ dụ như nọ bạn Mỹ Duyên, bạn ấy inbox rất tế nhị. Rất tế nhị luôn. Anh ơi. Anh ơi, anh... đọc cái đoạn này như này, như kia thì nó sẽ hay hơn. Hoặc là như hôm nọ có bạn ấy nói là anh ơi giọng nữ anh đọc lại như cái giọng nữ của Tạ Vũ Tình chẳng hạn. Đấy, nó rất là ok. Những cái góp ý như vậy mình thấy rất là tuyệt vời. Mình rất là trân trọng. Và những cái góp ý như vậy nó đọng lại trong đầu mình những cái trăn trở để làm sao mình phải xử lý lại những cái điểm mình chưa được, chưa tốt. Nghe nó hơi chát chúa đúng không Ngọc Vy? Ok. Anh sẽ hứa. Anh hứa là anh sẽ xử lý lại. Chắc là sẽ phải xử lý lại cái hệ thống kỹ thuật âm thanh của anh một tí. Ok, cái này là tôi tiếp thu. Ok, Joker, cho anh xin xin lỗi ông nội. Cho anh xin lỗi ông nội nghe. Anh sẽ anh hứa, em chuyển lời là con hứa với ông nội là con sẽ xử lý lại. Chẳng qua là bởi vì bản thân con nhiều lúc con cũng không biết nó ở cái mức độ nào mà phải cần những người nghe, cần những người trực tiếp nghe thì mới biết được. Chứ còn con nghe hệ thống âm thanh con nó nén rất là tốt, mà nó đưa sang cái tai nghe con nó rất là tốt ông nội ạ. Nên là con cũng không biết là nó ở mức độ nào. Đó chính vì vậy con mới nhờ các bạn, các em, các anh, các chị nghe giúp con và góp ý. Đó. Ok, chuyển lời cho ông nội như vậy rồi anh em. À, mình cũng sẽ cố gắng, mình sẽ xử lý cái đó. Anh hello Lê Xuân Hoàng, và có lẽ là anh cũng tạm biệt Lê Xuân Hoàng thôi, anh nghỉ bây giờ thôi. Ok, mình hứa là mình sẽ... Ủa anh Quang Nguyễn à? Em nhớ mà anh Quang. Nhưng mà tại vì anh đi cái nick khác. Ờ, có mỗi lần anh Quang mỗi lần anh Quang Nguyễn anh comment là anh nhuộm đỏ cái chat box của em nhớ mà. Mà bữa nay anh đi cái nick khác thôi anh Quang. Anh đi cái nick Timmy này thì em không nhận ra. Cái nick Tim Nguyễn này em không nhận ra đấy anh Quang. Ok, cái âm thanh này thì mình hình dung ra vấn đề của nó rồi. Chỉ có điều là thôi thì mình sẽ xử lý từ từ. Tức là mình sẽ tăng cái độ nén của âm thanh lên. Mình sẽ tăng cái độ nén của âm thanh lên từng tí một. Thì ví dụ như nếu mà, nhưng mà các bạn sau này các bạn nghe cảm thấy nó không rõ chẳng hạn, thì mình sẽ lại nhả dần ra. Các bạn cứ hình dung nó trở thành một cái bộ nén. Thế khi mà mình đọc nó to lên quá thì cái bộ nén ấy nó bắt đầu hoạt động. Mình đặt độ nén nó là ở 5 chẳng hạn, thì nó cứ quá 5 là nó sẽ nén lại. Nó chỉ ở 5 thôi thì nó sẽ không làm cho bạn khó chịu. Đấy, kiểu như thế. Thế nhưng ví dụ mình mà nén nó quá, nén đến 3 mà nó làm cho các bạn nghe không rõ, thì anh chị em lại góp ý dần dần giúp mình nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau góp ý với nhau để xử lý dần, để làm sao nó có một cái hệ thống âm thanh nó chuẩn nhất cho anh chị em nghe nó thoải mái nhất. Tôi thì tôi chỉ cần là các anh chị em thoải mái thôi, chỉ cần anh chị em cảm thấy thoải mái. Còn tôi thì khó một tí, vất vả tí, tôi chịu được. Tôi hứa với anh chị em là tôi chịu được. Ok, quan trọng là anh chị em thấy thoải mái và anh chị em phản hồi lại với mình để mình chỉnh sửa mọi thứ cho nó tốt, đem lại cái cảm giác dễ chịu nhất cho anh chị em nhá. Anthony, anh sẽ cố gắng. Anh biết là không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng anh sẽ cố gắng nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn anh chị em đã tặng sao, đã donate, đã super chat. Cảm ơn tác giả Lương Duy. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa sao nó treo rồi? Ê, nó treo rồi em ơi.